Chương 1, thần thương thủ Vũ Du Ma Kỳ Nạ Dù Tổ. Cô nạn phần còn lại Map Nạ Dù Tổ. HTTPS, giờ giải Google com ổ bẻn nịt 0B1 com phì ạt cặt vơ dơ chân 1E nhiệt độ không khí 31, độ ẩm 73%, thời tiết tinh, có mây, hướng gió bắc lệch đông 23 độ, tốc độ gió 5ms. Nạ Dù Tổ ghé vào một tòa 50 tầng ma thiên lâu trên sân thượng, lợi dụng bên người dụng cụ, chuẩn xác tính toán bây giờ thời tiết tình huống, soi mói đến bất luận cái gì một điểm chi tiết nhỏ đều không buông tha tình trạng. Thằng đứng khoảng cách 257m, trình độ khoảng cách 1852m, thẳng tắp khoảng cách 1869.7m. Nạ Dù Tổ tính toán cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách, đồng thời dùng điện tử ống nhắm ngay đối phương phía trên một tầng lầu mà cũng không phải là mục tiêu ngồi màu đen xe con. Mục tiêu là một cái hắc bang lão đại, bên người lâu dài mang theo chí ít 4 cái bảo tiêu, đều là lính đánh thuê. Nếu như thời gian dài nhắm chuẩn khẳng định sẽ bị phát hiện. Như vậy lần này đa nhờ Len ở liền xem như thất bại. Lấy lính đánh thuê nhạy cảm trình độ tới nói, từ Nạ Dù Tổ chính thức nhắm chuẩn đến nổ súng đa nhờ Len ở thời gian không thể vượt qua 2 giây, cho nên tại đa nhờ Len ở trước đó chuẩn bị không thể xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng. Bingo nhắm ngay Nạ Dù Tổ cười tà toét ra khoe miệng, điện tử trong ống ngắm mục tiêu bắt đầu chuyển di, sau đó sửa nổ súng góc độ. Phanh phanh Nạ Dù Tổ ngay cả mở 2 phát, bị ống giảm thanh giảm thấp xuống tiếng súng tại Nạ Dù Tổ bên thai nổ vang, đồng thời, phí tổn vượt qua $1,000 một viên siêu viễn cự ly đạn bắn lén bay khỏi họng súng. Siêu viễn cự ly đạn bắn lén bên trên khắc có số ANO cờ đường vân, bộ dạng này gậy tại phi hành thời điểm, cùng không khí sinh ra ma sát liền sẽ để đạn xoay tròn, bảo trì đa nhờ len ở ổn định độ, cũng có thể tăng cường đạn lực phá hoại. Hơn 1.800m. Đối với đạn tới nói cũng chính là một giây đồng hồ hơi nhiều một chút điểm thời gian mà thôi. Âm thanh âm có chút ngột ngạt tiếng chống đạn đã sớm dự liệu được liền xem như hỏa lực cường đại siêu viễn cự ly đạn bắn lén, đang đánh mặc vào tiếng chống đạn đằng sau cũng không có cái gì lực trúng kích, mềm mặt rơi tại xe trên ghế ngồi, lưu lại tiếng chống đạn bên trên một cái động lớn. Có thể trở thành một cái hắc bang thủ lĩnh, mục tiêu hiển nhiên vẫn rất có bản lãnh, thời khắc nguy hiểm cảm giác lực càng là thập phần cường đại. Loại vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng là chính là thường xuyên cùng tử thần liên hệ đám người này, tại đối mặt thời điểm nguy hiểm đều có chút chuẩn muốn chết bản năng phản ứng. Cái kia hắc bang lão đại đang nghe thanh âm thời điểm liền lập tức túi người, đáng tiếc. Âm Nạ Dù Tổ đánh ra viên thứ 2 đạn bắn lén từ trước đó lưu tại kiếng chống đạn bên trên cái kia động chuẩn xác xuyên qua, đánh xuyên qua một cái từ một cái bảo tiêu cổ bay đi. Siêu viễn cự ly đạn bắn lén to lớn lực phá hoại trực tiếp để hắn động mạch chủ vỡ tan, mắt thấy là sống không thành. Mặc dù bởi vì đánh trước đến một cái bảo tiêu cổ mà phương hướng có chút bị lệch một điểm, nhưng là đạn hay là đánh trúng vào mục tiêu hắc bang lão đại, trực tiếp từ mắt trái của hắn đánh đi vào, đạn bắn lén lực phá hoại trực tiếp đem hắn sau đầu cơ hồ hoàn toàn nổ rớt, nhất định là tại chỗ tử vong. Hắc hắc, hoàn thành. Nạ Dù Tổ cười lạnh 2 tiếng. Tại hắn điện tử ống nhắm quan sát dưới, cái kia hắc bang lão đại thủ hạ cầm xuất thủ thương, không ngừng nhắm chuẩn bốn phía, Nạ Dù Tổ vô lương thổi cái huýt sáo, bắt đầu chậm ung dung mà đưa tay bên trong đặc chế nhở tựa đề 20 mở ra, bỏ vào bên người màu đen trong hộp công cụ, đồng thời từ thùng dụng cụ xuất ra cùng một cục gạch đồng dạng điện thoại di động, bấm một cái chiều dài rõ ràng so đồng dạng ngắn dây số. James, đã hoàn thành, phái máy bay trực thăng tới đón ta. Là. Đối phương, bị Nạ Dù Tổ xưng là dêm nam nhân ngữ khí rất rõ ràng nghe được thật cao hứng, QNZ rất hưng phấn, nói với Nạ Dù Tổ lời nói ngữ khí mang theo một chút nịnh nọt ý tứ. Cho ta 5 phút đồng hồ, lập tức tới ngay. Nạ Dù Tổ cúp xong điện thoại, đem cái kia so 3 cái hộp đạn cộng lại còn muốn to lớn điện thoại di động bỏ vào trong giường, sau đó chỉnh lý tốt mình súng ngắm, thuận tiện đem trước đó để dưới đất. Sợ nằm sấp thời điểm làm bẩn quần áo mà trải trên mặt đất chăn lông cũng gây bắt đầu cất kỹ. Cong cong cong cong ông máy bay trực thăng nổ thật to âm thanh chấn tỉnh chính tựa ở sân thượng lan can bên cạnh ngẩn người Nạ Dù Tổ. Cánh quạt gió lớn kém chút thổi đến mới vừa ở ngẩn người, không có hoàn toàn tỉnh táo lại Nạ Dù Tổ trực tiếp từ phía trên đài rơi xuống. Lão già này con có chủ tâm là muốn hại chết ta. Dạng này cũng không cần giấy tính tiền đúng không? Nạ Dù Tổ trong đáy lòng âm thầm đoán thầm cái kia tóc vàng lao đầu tử, mặc dù gia hỏa kia mới 30 tuổi mà thôi, bất quá nạ dù tổ đã thành thói quen gọi hắn lao đầu tử không có cách, tên kia trời sinh lao thành. Màu đen máy bay trực thăng cửa khoang mở ra, bị nạ dù tổ gọi lao đầu tử dêm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói, đi lên nhanh một chút. Nạ dù tổ trước tiên đem chứa súng ngắm cái dương ném lên máy bay trực thăng, sau đó một cái xoay người nhảy lên, ngồi ở hàng sau vị trí bên trên. Dêm, về sau đơn giản như vậy nhiệm vụ đừng tới tìm ta, mới hơn 1.800 mét mà thôi. Nước Mỹ quân đội cũng không có nghèo túng đến ngay cả cái hơn 1.800 đa nhờ len lờ khoảng cách tay bắn tỉa đều không bỏ ra nổi tới tình trạng a hơn 1.800 mét khoảng cách, cũng liền ngươi sẽ nói đơn giản như vậy. Dêm xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng âm thầm đoán thầm nói, bất quá lời này hắn là không có can đảm nói ra, trước mặt gia hỏa này mặc dù sẽ không là giết hắn, nhưng là tuyệt đối có thể đem hắn chơi đùa muốn chết không sống, điểm ấy lúc trước gặp hắn thẩm vấn phạm nhân thời điểm, Dêm liền lĩnh giáo qua. Dựa theo nạ rủ tổ nói, hoàn toàn chính xác, tại Liên Xô giải thể đằng sau, nước Mỹ liền thành một cái duy nhất siêu cường quốc, làm quân lực cường thịnh nước Mỹ. Đã nhờ len lờ khoảng cách đạt tới 1.800 mét khoảng cách này tay bắn tỉa mặc dù tuyệt đối là phượng mao lân giác, nhưng là tuyệt đối không đến mức một cái đều không bỏ ra nổi tới. Ngạch Dêm cứng một cái, nói, quân đội không thể tùy tiện tham dự vào chuyện bình thường bên trong đến, mà lại nếu là quân đội tùy tiện trên đường đi, sẽ tạo thành khủng hoảng. Dương à các ngươi cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, thật sự là không thoải mái nạ dù tổ oán trách một câu. Vệnh lên chân bắt chéo ngồi ở phía sau tòa, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, ta 5.000 vạn đô la Mỹ, một vóc dáng mà đều không cho phép thiếu. Cái này đương nhiên, trong vòng 3 ngày nhất định chuyển tới chương mục của ngươi. Ừm. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không cùng Dêm đáp lời. Dêm quay đầu nhìn nạ dù tô một chút, cầm lấy trên phi cơ trực thăng vô tuyến điện, bắt đầu thông chi FBI phương diện thám viên có thể bắt đầu động thủ. Diệt trừ bọn hắn nhìn chằm chằm dòng dã 5 năm Hắc Bang. Nước Mỹ Hắc Bang đã có thế tính là một loại văn hóa, mà lại nước Mỹ súng ống mở ra, Hắc Bang bắn nhau vậy thì thật là nhìn mãi quen mắt. Đồng dạng tiểu đả tiểu nháo đều thuộc về cảnh sát đi quan ở, mà FBI sẽ không quản một chút tiểu cả sơ, chẳng qua nếu như Hắc Bang sự tình huyên náo quá lớn, hoặc là có vượt qua khống chế xu thế, FBI liền phải bắt đầu tay phụ trách, hoàn toàn chính xác có đen một chút rút. Rất lớn khó động đến hắn, FBI liền phải thừa dịp một chút tiểu bang phái quật khởi trở thành loại kia động đều không có biện pháp động to lớn Hắc Bang trước đó đem diệt trừ. Tuy nói Hắc Bang không phải dựa vào giết chết một người liền có thể diệt trừ, nhưng là lão đại đột nhiên bị giết chết, tuyệt đối đủ để bọn hắn loạn bên trên một trận. Lúc này, đã sớm mai phục tại từng cái cứ điểm phía ngoài FBI thừa này nhất cử mà động, ngoại trừ một chút tôm tép bên ngoài. Tuyệt đối có thể đem cái này Hắc Bang chủ yếu thế lực diệt trừ. Những này đều không có quan hệ gì với nạ dù tổ, mặc dù Dêm cái lão nhân này là FBI thám viên, nhưng là nạ dù tổ cũng không có gia nhập FBI, bởi vì hắn thật sự là chịu không được bị nhân mạng lệnh, mà hắn cùng FBI, nói đúng ra là một loại thuê quan hệ, FBI trả tiền, sau đó giết người, kim ngạch căn cứ mục tiêu độ khó khăn có chỗ khác biệt. Giết chết một cái không nhỏ Hắc Bang lão đại, phá hủy một cái Hắc Bang, nó hạ dính đến cửa sảnh, thuốc phiện, súng ống, kỹ nữ, những phương diện này tài sản đến có vài chục ức đô la Mỹ, số tiền này đương nhiên là xung nhập nước Mỹ quốc khố, mà xuất ra 5.000 vạn thanh toán cho nạ dù tổ, cái này đã rất ít đi, dù sao có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, FBI chỉ có thể chôn ở phía sau màn, không thể trực tiếp đi làm, mà quân Mỹ lại không nhận FBI mệnh lệnh, nếu là quân đội tại trên. Đường cái đi tới đi lui vậy coi như chuyện gì xảy ra căn cứ súng ống cùng đạn khác biệt, nếu như có được tốt nhất súng ngắm cùng đạn bắn lén, tăng thêm hoàn mỹ thời tiết điều kiện, nạ rủ tổ đa nhờ len ở cực hạn tiếp cận 4 cây số, mà lại là nô đầu khoảng cách, nếu như là đánh trúng thân thể, vậy liền tại 5 cây số phía trên, mặc dù bay xa như vậy, đạn QNZ không có gì lực trúng kích. Một cái đa nhờ len ở khoảng cách 3 cây số trở lên quái vật, đảm nhiệm ai cũng sẽ không yên tâm. Hoặc là biến thành của mình, hoặc là liền hủy tiêu diệt, còn tốt, nạ dù tổ gia hỏa này muốn chỉ là tiền mà thôi. Đối với cơ quan quốc gia tới nói, tiền chỉ là chút lòng thành. Những năm gần đây, bởi vì nạ dù tổ trực tiếp mà gián tiếp đưa đến đặc thù thu nhập liền có gần vạn ước Mỹ Kim, nạ dù tổ bất quá mới muốn đại khái 1 tỷ mà thôi, 1 phần ngàn. Nơi này phải nói rõ một ít thời gian, Nạ Dù Tổ đánh bại Ôn Sột Sủ Kỳ Cả Gù Già ngày đó là hắn 16 tuổi sinh nhật, tới thế giới này đã một năm, Nạ Dù Tổ hiện tại 17 tuổi, khoảng cách cố sự phát sinh còn có thời gian 20 năm, nói cách khác cố sự phát sinh thời điểm Nạ Dù Tổ là 37 tuổi, sở dĩ muốn cường điệu thời gian này, đó là bởi vì muốn thẻ một cái ngày rất trọng yếu, về phần là ngày gì về sau liền biết. Nạ Dù Tổ trong trí nhớ văn hoàn toàn không có liên quan tới màu vàng ác ngộng chi vương sự tình. Trong ký ức của hắn, hắn vì hủy diệt Ôn Sột Sủ Kỳ Cả Gù Già mà tự ngã dẫn bạo, mà tại cái kia chuyện sau đó hắn liền không có ký ức, tỉnh nữa tới thời điểm người liền đã ở cái thế giới này. Nạ Dù Tổ không phải không nghĩ tới trở về biện pháp, nhưng là hắn bây giờ căn bản cũng không có trả cơ ra, dùng rất nhiều biện pháp đều vô dụng, không phải hắn ném đem phi tiêu là có thể đem người giết. Làm gì dùng súng ngắm phiền toái như vậy? Tại Nạ Dù Tổ không ngừng phát tán tính suy nghĩ lung tung thời điểm, Dêm một bên hướng mình cấp dưới hạ đạt nhiệm vụ, một bên để máy bay trực thăng bay hướng Nạ Dù Tổ tại New York biệt thự.